Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 147, ngũ hành đội chi thương thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, Xuân Tổ, ngươi làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Ngươi có phải còn muốn triệu tập đạo binh của ta hay không? Nếu không ta tặng nó cho ngươi. Đúng, Xuân Tổ, có muốn ta giao 81 vị huynh đệ của ta cho Viêm Cư làm hộ vệ không? Hoang nợ ngươi sao? Sivu và Hiên Viên đã sớm nhịn không nổi. Được rồi, ta sẽ không phản đối nếu các ngươi muốn. Vốn tưởng rằng có thể gây áp lực cho Xuân Tổ, chấm dứt hành vi hoang đường của hắn. Không nghĩ tới Xuân Tổ lại nói như vậy. Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ gặp một người không biết xấu hổ như vậy. Hừ, hừ, Hiên Viên và Sivu trực tiếp xoay người rời đi. Viêm Cư lúc này hận không thể bỏ đi. Xuân Tổ làm quá đáng. Mà vừa vặn tất cả lại là vì hắn. Điều này để cho hắn làm thế nào? Ngăn cản Xuân Tổ. Hay vẫn là ngồi nhìn muội phu của hắn bị Xuân Tổ ức hiếp. Một bên là sư tôn của hắn. Dạy hắn tất cả. Một bên là muội phu của hắn. Bị mắc kẹt trong hai khó khăn. Trong lúc nhất thời lại lưu lại nước mắt. Cúi đầu xuống. Nắm chặt nắm đấm, giờ phút này cũng có rất nhiều người quan sát Viêm Cư. Phải biết rằng rất nhiều thủ lĩnh đều biết con trai của nhân hoàng này. Viêm Cư công tử, hơn nữa, hiện tại chiến sĩ dũng mãnh nhất trong đại bộ lạc nhân tộc đang đi theo thần nông bảo vệ thần nông hoàn thành trách nhiệm của hắn. Cho nên nói bọn họ rất quen thuộc với gia đình thần nông. Không nói thần nông đại đức. Liền nói tham gia nghi thức kế vị nhân hoàng là đủ để bọn họ hiểu rõ người nhà thần nông. Viêm Cư tự nhiên cũng vậy. Lúc này Thu Tổ cũng đã mang theo ngũ hành đội chạy tới đây. Hắn không đành lòng nhìn bộ dáng Hoang. Phải biết rằng tình cảm của hắn đối với Hoang cũng không thấp hơn tình cảm đối với Viêm Cư. Thu Tổ dừng lại bên ngoài. Các ngươi đi vào, Hoang chờ các ngươi trong đó. Ta sẽ không vào đó. Giờ phút này ngũ hành đội cũng không hiểu tại sao. Phải biết rằng bọn họ đang cùng thử chiều đại chiến. Thu Tổ mang theo một đám người tiếp nhận phòng tuyến của họ. Nếu như không phải cảm nhận được khí tức tiểu thế giới trong tay Thu Tổ. Chỉ sợ người Thu Tổ mang đến sẽ nhận công kích của họ. Sau đó lại mang bọn họ đến nơi này. Nói Hoang ở bên trong chờ bọn họ. Phải biết rằng, Hoang chưa bao giờ đợi bọn họ trong phòng hội nghị. Một khi có mệnh lệnh càng không hỏi ý kiến của bọn họ. Là nhà độc tài A, làm thế nào có thể gọi họ đến nơi này? Ngũ hành đội chậm rãi đi vào phòng nghị sự. Thấy Hoang giờ phút này đứng ở giữa đại sảnh. Lại nhìn thấy Xuân Tổ nổi giận. Cùng với cúi đầu ủ nực Viêm Cư. Còn có một đám thủ lĩnh chưa rời đi. Bầu không khí im lặng làm cho họ rất bối rối. M thầm xếp hàng đứng phía sau Hoang. Đứng yên, Hoang, người nói đi. Hoang một trận tức giận. Phải biết rằng ngũ hành đội là người của hắn. Người muốn triệu tập bọn họ còn muốn ta nói. Người còn không bằng trực tiếp để cho ta giao ngũ hành đội cho ngươi. Người không biết xấu hổ như vậy sao? Phải biết rằng, Xuân Tổ nói chuyện. Nói rõ là Xuân Tổ đơn phương muốn chiêu mộ bọn họ. Cũng không có trải qua Hoang đồng ý, mà nếu như Hoang nói. Đó chính là Hoang đồng ý bọn họ được chiêu mộ. Hai tình huống có nghĩa khác nhau. Hơn nữa Hoang làm sao có thể đồng ý, Xuân Tổ. Ngươi không nên quá đáng. Hiểu sao bộ lạc ta cũng không phải dễ khi dễ. Giờ phút này trên mặt Hoang lộ ra dữ tợn. Từng chữ nói. Từ ngũ hành đội yên lặng đứng ở phía sau hắn. Trong lòng hắn lập tức bộc phát ra. Trong nháy mắt Hoang dường như đã cùng Xuân Tổ lâm vào thù địch. Ngũ hành đội trong nháy mắt giơ binh khí lên. Nhanh chóng vây quanh Hoang ở giữa. Yên lặng chờ mệnh lệnh Hoang hạ xuống. Tựa hồ là Hoang một tiếng lệnh. Có thể trực tiếp đánh về phía trước. Tất cả điều này khiến mọi người ở đây bị sốc. Phải biết đạo tổ có thể xem như là nơi tập quyền thứ hai của nhân tộc. Cái này xem như là phản bội. Nếu như nói là Sâm làm như vậy, bọn họ có thể hiểu được. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, hữu tổ bộ lạc cùng tổ địa kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng vừa vặn lại là hoang làm. Tuy rằng không phải mệnh lệnh hoang hạ, nhưng chung quy hắn không có ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Xuân tổ giờ phút này cực độ phẫn nộ. Phải biết rằng, hoang đã cự tuyệt hắn một lần. Hiện tại dám đối địch với hắn. Hơn nữa mình vẫn là lãnh đạo tổ địa. Tuy rằng không lớn uy thế như nhân hoàng, nhưng chung quy vẫn không cho phép người khác phản đối. Bất quá chung quy cũng không có xuống tay với ngũ hành đội. Phải biết rằng, trong lòng hắn ngũ hành đội đã là hộ vệ viêm cư rồi. Ngũ hành đội càng cường đại, hắn càng cao hứng. Hoàng, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta liền nói thẳng. Nói xong cũng không quản hoang, trực tiếp nói, hiện tại, ta chính thức ra lệnh triệu tập, tuyển dụng ngũ hành đội. Sau này ngũ hành đội quy về tổ địa, ngũ hành đội sửng sốt ngay tại chỗ. Đây là tình huống gì? Xuân tổ có ý gì? Là muốn để cho bọn họ rời khỏi hoang sao? Xuân tổ, ngươi nhiều lần thách thức giới hạn của ta, có phải cảm thấy hữu sao bộ lạc ta dễ bắt nạt? Hay là thiếu tộc trưởng hữu tổ bộ lạc ta dễ khi dễ? Không, ngươi đã không còn là thiếu tộc trưởng hữu sao bộ lạc rồi. Ngươi bây giờ đã là thủ lĩnh của bộ lạc hữu sao. Hoang còn chưa nói xong, một thanh âm truyền đến trong tai tất cả mọi người ở đây. Đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hoang, lập tức lại thêm một đạo thân ảnh, chính là Mộc Tổ và Huyền Thạch. Họ không thể nhịn được nữa, cắt đứt cuộc nói chuyện. Phải biết rằng lúc địa cư lão tổ trở về hữu sao bộ lạc, Hoang cũng đã là thủ lĩnh bộ lạc sao? Không còn là đại biểu cho một mình hắn, hắn đại biểu cho bộ mặt bộ lạc hữu tổ, không thể làm nhục, mà bây giờ, Xuân tổ liên tục đánh vào mặt bộ lạc hữu tổ, làm sao bọn họ có thể nhịn? Hoang giờ phút này bị lời nói của Mộc Tổ làm nhảy dựng. Đây không phải là chuyện nhỏ. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nói chuyện này. Bất quá cũng bởi vì lời của Mộc Tổ mà nói. Dũng khí của hắn cũng đủ. Xuân Tổ, ta nhớ rõ ta nói các ngươi phải hỏi ý kiến của bọn họ sau đó mới có thể triệu tập bọn họ. Chứ không phải trực tiếp triệu tập bọn họ đi. Ngươi có nhầm lẫn gì không? Xuân Tổ bị khiêu khích nhiều lần, cũng bình tĩnh lại. Phải biết rằng Xuân Tổ chỉ có thời điểm bình tĩnh là đáng sợ nhất. Ồ, được rồi, ngũ hành quân ta muốn chiêu mộ các ngươi. Tại thời điểm này, chiêu mộ các ngươi như là một đội hộ vệ tổ địa. Các ngươi có thể tận hưởng tài nguyên mà các ngươi không thể tận hưởng ở hoang. Nhiều hơn bạn nghĩ, các ngươi có muốn không? Xuân Tổ cảm giác mình đã đủ ôn hòa rồi. Hơn nữa hắn cũng không tin có ai có thể ngăn cản lực hấp dẫn của tài nguyên. Chúng ta không muốn, chê cười, là người hữu sao bộ lạc. Phụ bối của mình mỗi ngày đều ở rìa chiến đấu. Muốn để cho bọn họ đi tổ địa sống an giật. Suy nghĩ nhiều a. Hơn nữa cho dù chúng ta nguyện ý các phụ bối hữu sao bộ lạc đến. Chỉ sợ nửa đời sau bọn họ chỉ có thể vượt qua trên giường. Các ngươi thật sự không muốn. Phải biết rằng tổ địa có được tài nguyên phong phú nhất của nhân tộc. Có thể làm cho thực lực các ngươi nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn có các lão tổ có thể dạy các ngươi rèn pháp luyện pháp. Xuân Tổ lạnh mặt lại. Phải biết rằng loại cự tuyệt này hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Huống chi bọn họ không có thân phận để cự tuyệt hắn, cách chương.